Người khiến cho trái tim đau, để ở đây cô đơn.

ra đi phôi bàn, con tim này đành

sâu nên cuộc đời lẻ lấy mất mối tình đầu. Tình anh như bóng mây tôi đón trôi hoài trôi, muôn đời tôi chỉ giữ môi bóng hình thôi. Anh giờ vui ó, tôi nhìn anh lòng đỏ xót xa, âm thầm tôi buồn rồi đã. Tôi và anh chẳng xa nhưng vì tôi ngại nên đứng xa, thôi đành ôm nuối tiếc một giấc mơ. Anh giờ đây đã quên bởi vì tôi nghèo so với anh, bao ngày thơ đã qua chỉ là dị vãng. Thank you.

Giờ đây Người không dễ quên được đâu. ta thế thôi, chắc có lẽ đã được an bài. Gọi tên anh trong đêm để mình em chịu nỗi đơn đau. Một thế giới khác mang em đi chia đôi tình chúng ta. Cách xa hai phương I'm not afraid to die. chuyện gì đến cuối cùng cũng đã đến, thì thôi em xin chúc anh.